Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Nữ sinh mất tích sự kiện. Dương Kiệt há hốc mồm. Hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn thấu ý tưởng của Tôn Lệ Lệ. Sau đó Mục Thiến Thiến cùng Cung Hiểu Như cũng đều nói chuẩn bị ở chỗ này chơi một hồi nữa. Dương Kiệt ba người bất đắc dĩ, thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Chờ bọn họ vừa đi, Tôn Lệ Lệ vỗ ngực một cái đạo: trong ba người này biểu hiện thật làm cho người ta chán ghét. Sớm biết ta cách vách A-di giới thiệu cho ta đối tượng hẹn hò là như vậy, ta khẳng định không đi. Lời này tựa hồ là giải thích cái gì? Vương Vấn Thiên cười trúng chím. Nguyên lai tiểu thư ngươi là cùng hắn ra mắt. Đúng vậy, ai nha, ngươi không cần khách khí như vậy kêu tiểu thư ta. Trực tiếp gọi ta Tôn Lệ Lệ đi. Đây là Mục Thiến Thiến. Đây là Cung Hiểu Như. Ta cố gắng nhất chị em gái. Ừ, kẻ hèn Vương Vấn Thiên. Hạnh ngộ hạnh ngộ, hì hì. Người thật thú vị, cùng người cổ đại như thế. Mục Thiến Thiến cười nói. Từ Khuyên ngửa mặt lên trời thở dài. Này mẹ nó chính là một người cổ đại a. Bất quá, nhìn sự tình phát triển có cái gì không đúng a? Cái này còn nói tới yêu. Nói tốt muốn tìm người tiểu nương tử đây. Ngoài ra, nói yêu thương thuộc về nói yêu thương đi. Đừng chậm trễ ta làm ăn a. Phía sau còn có người xếp hàng muốn vào tới đây. Vì vậy hỏi, ba vị cô nương, còn phải chơi đùa ấy ư? Không chơi đùa lời nói, phía sau còn có người đây. Tôn Lệ Lệ có chút không bỏ được nhìn Vương Vấn Thiên. Nào biết Vương Vấn Thiên hất ra, vấn tình, chiết phiến. Đạo, như vậy đi, ta phía dưới có một phòng ở, cầm kỳ thư họa đều có. Nếu là ba vị cô nương cảm thấy hứng thú, có thể đi xuống xem một chút. Bổn thiếu nguyện ý hầu hạ ba vị cô nương, nhưng là đây không phải là trễ nãy các ngươi làm ăn sao? Tôn Lệ Lệ đây là thay Vương Vấn Thiên lo nghĩ. Vương Vấn Thiên cười nói, đa tạ Lệ Lệ cô nương thân thiện, bất quá thực ra cũng không sao. Nơi này nhân viên đông đảo, chúng ta lại đang hẻo lánh thư phòng, cho nên cũng sẽ không gây trở ngại còn lại khách nhân đi vào du ngoạn. Mời ba vị yên tâm. Vừa nói, rất sợ ba nữ hài tử không muốn đi xuống. Lại tăng thêm một câu, ta kia trong phòng nhỏ còn rất nhiều chân bảo hiếm thế. Chân châu, dây chuyền, bảo thạch, đều có thể ngắm cảnh. Từ Khuyết chân mày cau lại, giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Bởi vì hắn biết đại khái kia một gian phòng ốc rồi. Hai ngày trước lắp đặt theo dõi thời điểm, hắn vào xem quá, căn nhà kia bên trong Đông Tây Đô là Vương Vấn Thiên vật chôn theo. Đều là trên 100 năm đồ cổ. Lúc đó Từ Khuyết móc lấy cong nói mình nghèo, có thể hay không cầm mấy món đồ cổ đi ra ngoài đổi nhiều chút ngân lượng. Không nghĩ tới Vương Vấn Thiên hàng này lúc ấy trực tiếp liền cự tuyệt. Nói cái gì những thứ này đều là người nhà chôn cùng hắn vật. Ngày sau thấy vật tương tư, không thể tùy ý đổi ngân lượng. Không nghĩ tới a, thấy mấy cái tiểu mỹ nhân, hàng này liền không kịp chờ đợi đem mình vật chân quý nhất lấy ra trang bức dùng. Ta nhổ vào, thứ gì? Hảo oa hảo oa, nếu không chúng ta liền kiến thức một chút. Lúc này Cung Hiểu Như vỗ tay, trước ngực hung khí một trận đung đưa. Từ Khuyết có chút quáng mắt, hắn sợ đợi tiếp nữa sẽ bị Vương Vấn Thiên làm ói. Sau đó liền vội vàng để cho bọn họ đi xuống. Bất quá Từ Khuyết cũng nói, trước khi tan sở phải nhất định rời đi, sau đó đi ra ngoài. Điện thoại vô tuyến bên trong rất nhanh cùng Vương Vấn Thiên nói như vậy, có khách nhân vào nhà, phải bảo đảm khách nhân an toàn. Giờ phút này Vương Vấn Thiên cùng ba mỹ nữ tiến vào phòng nhỏ. Sau đó nói với Từ Khuyết biết, Cương Thi Đại trốn sát nơi này làm ăn coi như là lên quỹ đạo. Nhìn cửa xếp hàng đám người, trước khó chịu quét một cái sạch. Buổi chiều thời điểm, Từ Khuyết mua 3/7 nguyên nhất chén mì xào cho Trương Dĩnh cùng Lý Nhị Cẩu ăn. Dù sao một ngày mệt nhọc rồi. Đãi đãi, không nghĩ tới vừa mới ở trạm thu lệ phí ngồi xuống chuẩn bị hưởng dụng. Một cú điện thoại gọi lại, Từ Khuyết vừa tiếp xúc. Ngoài ý muốn là, điện thoại là trước đây không lâu ở Mã Lệ Vinh dưới lầu gặp phải cái kia cảnh sát thâm niên Mã Huy. Đánh tới, đối với cái kia cảnh sát thâm niên, Từ Khuyết là phi thường kính trọng. Một mặt là bởi vì cảnh sát thâm niên tận trung cương vị. Năm đó nữ sinh mất tích án kiện đến bây giờ hắn lại còn nhớ. Mặt khác, mình có thể nhanh như vậy trợ giúp người tài xế kia tìm tới hung thủ giết người. Cái kia cảnh sát thâm niên cung cấp đầu mối vô cùng trọng yếu. Nghe điện thoại, cảnh sát thâm niên truyền tới âm thanh. Này, lão Lý ha, ta biết những nữ sinh kia mất tích điểm giống nhau rồi. Người vội vàng tới, lão Lý. Từ Khuyết có chút không hiểu rõ, liền vội vàng giải thích. Mã Huy đại thúc, ngươi gọi lầm điện thoại đi. Ta là Từ Khuyết, lần trước chúng ta ở một cái tiểu khu dưới lầu gặp qua. Từ Khuyết, nha, ta thật là lão hồ đồ. Ngươi lập tức tới nhân dân Tam Bệnh Viện, rất trọng yếu đại sự. Từ Khuyết gãi đầu một cái. Tam Bệnh Viện, không phải nói hắn không muốn đi qua. Mà là cảm giác mình dù sao không phải là cảnh sát. Chưa đi đến đi nhiệm vụ lời còn là không có cần phải tham gia cảnh sát công việc. Nghĩ tới đây Từ Khuyết đáp lại. Cái này hay là thôi đi. Ta còn có chuyện. Lão Lý, ngươi lại không tới. Ngươi nhanh tới đây. Ta thật tra được. Từ Khuyết bất đắc dĩ cười khổ. Trực tiếp cúp điện thoại. Lục soát Lý Tiểu Manh số điện thoại. Chuẩn bị đem Mã Huy sự tình cùng Lý Tiểu Manh nói một chút. Vừa mới mở điện thoại di động lên màn ảnh. Từ Khuyết ngây ngẩn. Không đúng. Nhân dân Tam Bệnh Viện. Này hình như là thực tập nhiệm vụ. Quỷ dị y viện cái kia bệnh viện A. Trong này có thể hay không có liên hệ gì. Từ Khuyết trong đầu linh quang chợt lóe. Theo bản năng. Mở ra mãnh quỷ lâu nhiệm vụ bảng. Mỗi một cái thực tập nhiệm vụ đều là căn cứ thế giới hiện thật đi về phía tiến hành. Tỷ như lần trước tử vong phát sóng trực tiếp ta không có tham gia. Tham gia một lần kia phát sóng trực tiếp hoạt náo viên chết hết. Hiện ở cái kia địa phương đã bị cảnh sát dùng lưới sắt tất cả đều vây. Nói như vậy, cái này quỷ dị y viện thực tập nhiệm vụ đã tại nhiệm vụ trong thực đơn rất lâu rồi. Rất có thể sắp tiến vào hồi cuối. Có lẽ Mã Huy chính là mấu chốt. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết mở ra còn lại thực tập nhiệm vụ menu. 1. Quỷ dị y viện. Kinh khủng chỉ số. 2. Tuyệt vọng phòng làm việc. Kinh khủng chỉ số. 3. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Kinh khủng chỉ số. Quỷ dị y viện kinh khủng chỉ số chỉ có. Nói như vậy, độ nguy hiểm khẳng định không cao. Từ Khuyết quyết định trước xem một chút quỷ dị y viện nhiệm vụ. Giới thiệu, nhìn một chút cùng Mã Huy rốt cuộc có liên lạc hay không. Click trước, Từ Khuyết nhìn chung quanh một chút. Phát hiện không người sẽ chụp bả vai hắn. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta có phải hay không là có chút bận tâm quá mức. Từ Khuyết nở nụ cười. Sau đó click quỷ dị y viện. Quỷ y viện, kinh khủng chỉ số, 23 năm trước hung thủ Nhơn Nhơn ngoài vòng pháp luật. 23 năm sau, ta lại lần nữa trở về, cảnh sát có thể hay không bắt hắn. Ta tên là Mã Huy, ta là một cái dân cảnh, bây giờ ta tìm một cái 23 năm trước hung thủ. Ta hại chết rất nhiều nữ nhân, những thứ kia nữ người chết rất thảm. Đều là bị sống sờ sờ hành hạ mà chết. Hết lần này tới lần khác hắn cho các cô gái trích thuốc mê. Làm cho các nàng không cảm giác được thống khổ. Ta còn giết chết ta hợp tác. Cái thù này ta nhất định phải báo. Cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta điên rồi? Ha ha, tại sao? Tại sao các ngươi đều cho rằng ta điên rồi? Ta chỉ là nghĩ bắt ta. Nhất định phải bắt ta. Là... báo thù, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.